vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 15:15, cấm chế mới giáp hút năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bảng thuộc tính mới hoàn toàn hiện ra trước mắt Sở Hưu. M phong nhận. Thành thạo, nhập môn, 5.200, tiêu hao khi phát động, 0.836, tăng theo thời gian tích tụ. Thời gian tích tụ, 1S, 2, 2S, quy lực, 1.850, giảm theo khoảng cách, tốc độ, 25m, S, 38m, S, giảm theo thời gian. Khoảng cách tối đa, 28m, 70m, thời gian hồi, 0, nhìn M phong nhận vừa nâng cấp, ánh mắt Sở Hưu lóe lên vẻ kinh ngạc. M phong nhận sau khi nâng cấp toàn bộ thuộc tính đều tăng lên. Dù mức tăng không lớn, nhưng khi kết hợp lại, khả năng chiến đấu thực tế của kỹ năng này đã tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Khi tích tụ năng lượng tối đa, uy lực thậm chí đạt đến con số kinh ngạc 5.0. Mặc dù Sở Hưu không rõ điều này có nghĩa là gì, nhưng trước đây chỉ với uy lực 1.5 đã để lại ấn tượng sâu sắc. Uy lực 5.0 nếu dùng để tấn công bất ngờ ở cự ly gần, có lẽ có thể chém đôi con xác sống kia. Có khả năng tấn công rồi, còn lại là phòng thủ. Sở Hưu nhìn sang thi thể xác sống bên cạnh, hắn thử tách mắt xác sống ra trước, muốn xem có thể dùng để tu luyện ma đồng không. Điều làm hắn ngạc nhiên là, thậm chí không cần hắn động tay, chỉ cần có ý nghĩ này, tài năng hoàn mỹ đã tự động phát động. Ngay sau đó là âm thanh thông báo vang lên, tiến độ tu luyện ma đồng 4, tiến độ hiện tại 4.100. Không hổ là tài năng cấp SSS, Sở Hưu thầm khen ngợi, như vậy tu luyện ma đồng không cần lãng phí điểm nhân quả nữa. Chỉ cần giết thêm khoảng 20 con xác sống là xong. Con số này có vẻ xa vời, nhưng Sở Hưu tự tin rằng, khi sức mạnh của hắn tăng lên, các cuộc săn sau này cũng sẽ ngày càng thuận lợi. Nắm chắc trong lòng, Sở Hưu kích hoạt thuật luyện xương, dung hợp phần còn lại của thi thể này vào giáp xương trắng. Sức mạnh sinh mệnh mạnh mẽ trong thân xác sống khiến giáp xương trắng như ăn phải đại bổ. Tiến độ củng cố bắt đầu tăng vọt. Vết nứt trên vai trái được sửa chữa với tốc độ mắt thường có thể thấy, và trở nên mịn màng, chắc chắn hơn. Khi thi thể xác sống hoàn toàn biến mất, giáp xương trắng đã có sự biến đổi kinh ngạc. Cấu trúc của nó tinh tế hơn, đầy rẫy những gai nhọn, như một con quỷ dữ đúc bằng xương. Khả năng phòng thủ đạt tới 3.4, chất lượng cũng nâng cấp thành tinh lương. Quan trọng hơn, cuối cùng đã mở khóa tầng cấm chế đầu tiên. Ba lựa chọn xuất hiện trước mắt Sở Hưu. Hoạt tính, giáp của bạn như có sinh mệnh, có thể tự di chuyển ngắn để bảo vệ chủ, và có thể tự lành vết thương theo thời gian. Ngự phong, trọng lượng giáp của bạn sẽ giảm đáng kể, và khi bị tấn công sẽ tự động kích hoạt phong nhận phản kích. Quy lực 0.4, hút năng, giáp của bạn khi bị tấn công có thể hút một phần năng lượng, giảm đáng kể lực va đập lên bạn. Nhìn các lựa chọn trước mắt, Sở Hưu vuốt cằm suy nghĩ, cái nào cũng muốn. Ba cấm chế này cái nào cũng rất hữu dụng, nhưng con người không thể quá tham lam. Sau khi suy nghĩ, hắn loại bỏ hoạt tính trước. Hiện tại diện tích bảo vệ của giáp đã đủ, trừ khi đối phó với kẻ thù có khả năng tấn công chính xác đặc biệt mạnh. Nếu không, cấm chế này không có nhiều tác dụng. Hai lựa chọn còn lại, sau một lúc đắn đo, Sở Hưu cuối cùng chọn hút năng. Với thể chất hiện tại, giáp 20kg tuy nặng nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, đặc biệt trong trận chiến ngắn với xác sống. Còn phong nhận phản kích, uy lực quá thấp, có thể có tác dụng với người nhưng đánh quái thì chỉ như gãi ngứa. Còn hút năng có thể đối phó tốt với sức mạnh của xác sống. Hắn không muốn lại bị xác sống đánh cho nát xương như trước. Sau khi hoàn tất lựa chọn, giáp xương trắng bắt đầu hiện lên những hoa văn huyền bí. Tổng thể mang theo vẻ cổ xưa, Sở Hưu thu mình vào trong, cảm thấy mình biến thành một chiến binh bất khả xâm phạm. Không dao kiếm nào có thể đâm thủng, không vũ khí cùn nào có thể đánh bại. Nếu bây giờ về thời cổ đại, ta chính là người cản giết người, Phật cản giết Phật, vạn địch không ai địch nổi. Bộ giáp xương trắng này mang lại cho hắn cảm giác an toàn chưa từng có. Nhưng, vẫn chưa đủ, tiếp tục giết quái, nâng cấp, Sở Hưu quyết tâm, bước ra khỏi cửa, ba người Vân Lộc đang đợi ở phòng bên cạnh. Bốn người theo kế hoạch ban đầu, lên đến tầng 13, đến điểm mai phục mới. Sau khi bố trí xong, đã là giữa trưa, bụng mọi người đều đồng loạt kêu lên. Còn tệ hơn là mỗi người đều khô khát, môi nứt nẻ, anh Sở, anh còn nấm không? Lý Thiện liếm môi, Vân Lộc vừa chia cho chúng ta một ít, nhưng hoàn toàn không đủ ăn. Đừng lo, tôi không lấy không của anh, cứ trừ trước từ phần chia của tôi. Một điểm nhân quả đổi 10 cây nấm, được không? Gã này đúng là khôn ngoan, biết Sở Hưu chưa chắc sẽ chia điểm nhân quả cho gã. Bắt đầu đòi lợi trước, nhưng Sở Hưu sau khi suy nghĩ, vẫn chia cho gã 2 cây, rồi cho Vân Lộc 3 cây. Cô bé này quá hiền lành, da mặt lại mỏng, gặp tận thế chắc chắn chết đầu tiên, nhưng năng lực của cô lại rất hữu dụng. Sở Hưu cần đảm bảo trạng thái của cô. Cảm ơn, Vân Lộc vừa bất ngờ vừa vui mừng nhận lấy. Vương Long bên cạnh đầy ghen tị, nhưng cuối cùng không mở miệng xin, chỉ lẩm bẩm, chúng ta cần tìm nước uống, đói một chút không sao, nhưng thiếu nước thì chết chắc. Sở Hưu hiếm khi đồng tình với Vương Long, quay sang hỏi Vân Lộc, những con quái đó có ăn được không? Lời vừa dứt, Lý Thiện và Vương Long sắc mặt thay đổi. Lý Thiện thì thầm, anh Sở, những thứ đó có độc phải không? Nhưng Vân Lộc sau một lúc do dự lại bất ngờ gật đầu, tôi không chắc, những xác sống đó cho cảm giác như những sinh vật sống trong cống ngầm, toàn thân bốc mùi hôi thối, rất ghê tởm, nhưng tôi không cảm nhận được nguy hiểm. Nghe vậy, Sở Hưu vuốt cằm, lộ vẻ suy nghĩ, hắn hỏi vậy vì trước đó chiếc vòng cổ rơi ra có đề cập. Những sinh vật này biến dị không phải do độc tố, mà là do lời nguyền. Vậy trong tình huống đường cùng, có lẽ có thể dùng làm thực phẩm. Tất nhiên, Sở Hưu không ngốc đi ăn thứ đó. Dù hiện tại sức mạnh lời nguyền chủ yếu tập trung ở răng, nhưng ai biết trên thân còn bao nhiêu, có ảnh hưởng đến cơ thể hay không? Giết thêm một con quái nữa, chúng ta lên sân thượng xem. Các tầng cao thường có bể chứa nước, Sở Hưu nói, dù nước trong bể chắc chắn đã không sạch, nhưng trong trường học có dạy cách làm bộ lọc đơn giản. Điều này không thành vấn đề. Mọi người xác định xong vấn đề nước, bắt đầu lại mưu kế cũ, dùng cách trước để dụ xác sống. Sở Hưu và Vương Long tìm chỗ mai phục, Lý Thiện bắt đầu gây tiếng động. Lần này không bao lâu, tiếng động ngoài cửa vang lên. Như lần trước, xác sống nhìn thấy Lý Thiện, không do dự tấn công. Chỉ khác lần này, sức mạnh gần như gấp đôi của Sở Hưu đã một giáo đâm thẳng xuyên qua bụng xác sống. Và như thể khoe chiến tích, hắn nhấc bổng nó lên, xác sống rít lên khàn khàn. Vương Long bước tới, đập nát đầu xác sống. Giết sinh linh, kinh nghiệm nghề nghiệp, 45, hết chương, cách chương.